Tận thế nhạc viên, chương 212, má ơi có thể tính bắt lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với chúng ta khả năng còn không có đề phòng. Đây chính là cái ưu thế lớn nhất. Lầu Cầm Hai một đôi tròn tròn mắt to trong bóng đêm hiện ra ánh sáng. Không biết là bởi vì khẩn trương vẫn cảm thấy chơi vui. Ngươi tại toilet bên cạnh góc chết nơi chờ hắn. Hắn vừa ra tới ngươi liền va chạm mắt cá chân hắn. Dồn sức đụng mấy lần ta không tin hắn còn không ngã sấp xuống. Ta sẽ tại một bên khác mai phục. Chỉ cần hắn một ném ngược lại, ta tự nhiên có biện pháp đem hắn chế phục. Do dự trong chốc lát, Lâm Tam Tửu rốt cục vẫn là trên dưới điểm một cái. Viết cái, tốt, chữ, cũng không phải là nàng đã tín nhiệm trước mắt cái này Lâu Cầm. Mà là so sánh trên lầu Lâu Dã một tới nói. Nàng cảm thấy tầng này Lâu trong Lâu Dã hai càng thêm khả nghi một chút nếu như chỉ là chế phục hắn. Nói không chừng ngược lại có thể làm cho chuyện tra ra manh mối. Từ lúc Lâu Dã hai đi vào về sau, trong toilet vẫn luôn yên tĩnh, không có vang lên bất luận cái gì tiếng nước. Nghĩ đến cũng là Lâm Tam Tửu định cho thi thể tắm rửa. Là điển hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhưng mà Lâu Dã làm một sống người mà nói, rửa tay tương đương chủ động thụ vật chất tối ăn mòn, coi như giả dạng làm Lâu Dã không phải người sống, cũng sẽ không phạm cái này cái sai lầm cấp thấp. Nếu như không phải ngẫu nhiên còn có vài tiếng bước chân, chỉ sợ vẫn luôn tung bay ở góc tường Lâm Tam Tửu đều muốn cho là hắn tại trong toilet biến mất. Qua thật lâu, rốt cục nghe thấy cửa toilet khóa nhẹ nhàng đĩa, đập đát, vang lên một tiếng, dính sát vách tường Lâu Cầm Hai lập tức ngẩng đầu. Cùng Lâm Tam Tửu trao đổi, một ánh mắt đối phương chỉ là một cái đầu não tổ chức bộ dáng. Nàng cái nhìn này đại khái cũng thuần túy là vì an ủi mình. Vì hành động có thể thuận lợi áp dụng, nàng đem tất cả sẽ vang tiểu sức phẩm tất cả đều cho lột. Cửa bị chậm rãi kéo ra một đường nhỏ, bên trong lộ ra Lâu Dã Hai một con mắt. Hắn cũng không có vội vã ra, chỉ có một con mắt, chậm rãi theo trái rời đến phải, lại rời trở về, qua lại nhìn nhiều lần. Khe cửa mới rốt cục có chút biến lớn một chút. Lâm Tam Tửu tại vách tường đằng sau, thông qua ý thức lực quét hình đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Đang lúc nàng coi là Lâu Dã Hai liền muốn ra, vừa mới xúc lên khí lực lúc, chỉ nghe hắn bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. A Cầm. Lâu Cầm Hai cắn bờ môi, một tiếng cũng không ra, chỉ là đem thân hình của mình hướng nơi hẻo lánh trong lại rụt rụt. A Cầm. Lâm Tam Tửu, đại khái là nhìn thấy bên ngoài một mảnh dị dạng yên tĩnh, Lâu Dã Hai lên lòng nghi ngờ. Hắn theo trong toilet ra, lại cũng không đi lên phía trước, đứng tại cửa ra vào một hô liền mấy tiếng. Các ngươi đi đến nơi nào rồi? Hiện tại chỉ cần không nói lời nào, hắn cuối cùng sẽ đi tới nhìn xem tình huống. Lâu Cầm Hai cùng Lâm Tam Tửu không hẹn mà cùng ôm cùng một cái ý nghĩ, yên tĩnh núp ở trên vị trí của mình, không dám động đậy, sợ phát ra một điểm thanh âm. A Cầm. Lâm Tam Tửu. Lâu Dã Hai duỗi cổ, cẩn thận bước ra một bước. Thật đúng vậy, sẽ không lại không thấy đi. Cái địa phương quỷ quái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên dây lát theo trong đầu vọt tới. Dù cho không có bắt lấy nó, Lâm Tam Tửu như cũ mơ hồ run một cái. Chỉ là nàng còn đến không kịp làm rõ đầu mối. Chỉ thấy đối diện Lâu Cầm chính liều mạng hướng nàng dùng tay ra hiệu. Một mặt lo lắng thì ra Lâu Dã Hai mới vừa nói xong câu nói này về sau, đã nhanh chân đến hành lang miệng. Lâm Tam Tửu thậm chí đã nhìn thấy hắn mũi dày, cơ hồ là theo bản năng. Lâm Tam Tửu không kịp phản ứng, đã bỗng nhiên xông tới, vừa vặn đâm vào Lâu Dã Hai trên mắt cá chân. Lần này tụ lực đã lâu, lực đạo chi mãnh thậm chí vượt xa mấy lần trước, tăng thêm đối phương trở tay không kịp, lập tức liền đem hắn cho đụng ngã lan, thẳng tắp quẳng hướng về phía Lâu Cầm Hai phương hướng. Ca ngươi đừng sợ, ta cái này giúp ngươi đem phụ thân đồ vật đánh dụng. Lâu Cầm Hai kêu một tiếng, thanh âm tại dưới sự kích động, nghe có chút nhọn, lập tức nàng bị màu đen một mảnh thứ gì bao trùm hai tay. Đã chăm chú đặt tại lâu dã lộ tại ngắn tay bên ngoài trên cánh tay. Đem hắn gắt gao cố định trên mặt đất. Lâu dã hai lập tức phát ra một tiếng tựa hồ hết sức thống khổ chu lên. Toàn thân run rẩy kịch liệt, giống như một đầu cá rời khỏi nước. Vẫn luôn trong đầu quan sát tình thế ý lão sư mới vừa vặn nhịn không được nói một tiếng. Hắn thật sự có vấn đề. Chỉ thấy Lâm Tam Tửu liền đột nhiên xông tới. Tất cả ý thức lực đều tụ tập tại phía trước. Khỏa lấy thật mạnh gió thổi đụng vào. Lâu cầm hai vội vàng không kịp chuẩn bị bị đối diện đánh trúng. Toàn bộ thân thể đều theo nguồn sức mạnh này bị xốc ra ngoài. Còn không đợi thân thể nàng rơi xuống đất. Trên mặt đã toát ra ẩn ẩn mấy sợi thuốc lá nàng bụm mặt. Một tiếng cũng không lên tiếng. Quay người liền hướng cửa lớn chạy. Lâm Tam Tửu một hơi cũng không kịp đổi. Sợ mình một cái buông lỏng tình thế lại sẽ có biến. Quẹo thật nhanh cong rơi quay đầu lại. Cắn chém lấy nàng lại là một lần vọt mạnh. Lâu cầm, sau lưng thụ này một kích. Đột nhiên bắn ra nửa tiếng bén nhọn lợi gọi. Cả nửa người tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút biến hình. Mà lúc này một tấm xoay tròn lấy trang giấy cũng từ sau thẳng tắp tập đến. Lâm Tam Tửu hướng về sau liếc một cái. Hóa ra là Lâu Dã cố nén toàn thân run rẩy đứng lên chỉ là lúc này. Lâu cầm, đã chạy đến cửa chính. Nàng tựa hồ cũng hiểu đến kịch liệt. Lùn người xuống, lộn nhào xông ra cửa lớn. Tấm kia hoàng lịch trang giấy đến cùng vẫn là đánh hụt. Đừng, đừng quản ta không sao, mau đuổi theo vật kia. Sau lưng Lâu Dã giống to một tiếng. Hàm răng vẫn đang đánh chiến. Lâm Tam Tửu lập tức kéo lớn thân thể. Theo trong khe cửa chui ra ngoài nhưng mà hành lang ngâm tại nước sông nhỏ ô quang màu vàng trong. Yên lặng, sớm đã không thấy vừa rồi cái kia. Lâu cầm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biết cái kia Lâu cầm không phải bản nhân? Ý lão sư hiển nhiên bị vừa rồi liên tiếp liền hô hấp đều dung không được kịch đấu cho hoảng sợ lấy. Nhất thời thậm chí quên trực tiếp đi thăm dò nhìn Lâm Tam Tửu tiềm thức. Còn có, cái này Lâu Dã làm sao cũng sẽ sử dụng hoàng lịch kỹ năng. Cứ như vậy, lầu trên lầu dưới hai người coi như đều sẽ a, rõ ràng thân là ý thức thể là không cần thở. Nhưng Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình còn giống như là cần hoãn một chút hô hấp. Lúc này mới đáp, vốn ta cũng thiếu chút tin nàng. Bất quá ngươi vừa rồi chú ý tới Lâu Dã bị nàng đè xuống đất về sau phản ứng sao? Ý lão sư điều ra mấy cái hình tượng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống như. Úc, một tiếng Lâm Tam Tửu một bên bay trở về. Một bên nói. Đúng, hắn lúc ấy một mặt tím xanh. Toàn thân run lên, tựa hồ bị đông cứng không đi nổi. Đột nhiên lạnh thành như thế. Tăng thêm ta trước đó đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không có khả năng còn có nguyên nhân khác. Ý lão sư còn chưa kịp hỏi. Người nghĩ tới chuyện gì? Chỉ nghe Lâm Tam Tửu còn nói. Nếu như ta nghĩ đến chuyện là thật. Như vậy trên lầu cái kia. Lâu Dã một. Khả năng cũng không phải là bản nhân. Nàng nói chuyện. Chui trở về trong phòng. Một cái bóng đen chính nằm sấp ở trên ghế salon. Phi phò thở. Người trở về rồi. Bắt được vật kia sao? Thấy Lâm Tam Tửu trở về, Lâu Dã xoay người ngồi dậy, vội vàng hỏi, Lâm Tam Tửu vừa cần hồi đáp, không có, bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ quăng tới ánh sáng nhạt dưới. Trông thấy cổ tay của hắn bên trong có một cái nho nhỏ ích chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Kiệu Kiều, mù lòa như ta thật vất vả mới phân biệt ra được khác biệt. Túi thơm, sứ hoa khỉ sữa bột tiền. 15 tuổi không học tốt thức đêm linh tiểu âm phù bình an. Yasai phấn hồng cùng đánh giá. Cu cao đờ phen hong y. WTF. Gia bu leo chuông quân le oang ba gian sâu chó. Y đinh si yin way yu gen s hoặc vô phây hoa duo. Gian si vô chơ yang ye ke is hoặc hoa. Gia zia gia sang vô chơ me duo chấn pa ni men can giao chấn siang hui chi quân. Cách chương.